Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 665, chính bản vĩnh viễn là chính bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được Yêu Tử Yên mời, Lạc Xuyên cũng gia nhập nhóm trò chuyện. Hiện tại, trong nhóm đã có 6 người. Từ Yêu Tử Yên khai sáng khởi nguyên nói chuyện trời đất cái thứ nhất nhóm trò chuyện, như vậy mở màn. Yêu Tử Yên, có thể nhìn đến sao? Bộ Ly Ca, có thể. Bộ Thị Ý, có thể. Lạc Xuyên, mặt đối mặt phát tin tức, các ngươi thật đúng là có ý tứ. Nguyên lai cái này kêu là nói chuyện phiếm a, chơi thật vui. Trần Y Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đạt được món đồ chơi mới giống như nụ cười. Nói chuyện phiếm, những cái kia truyền tin trận pháp đối mặt khởi nguyên nói chuyện phiếm, thật sự là quá rơi ở phía sau. Trần Mặc lắc đầu cảm thán, truyền tin trận pháp không chỉ có bố trí phiền phức mà lại cần tiêu hao linh tinh. Khởi nguyên nói chuyện phiếm so sánh cùng nhau, hoàn toàn không biết siêu việt bao nhiêu. Quảng cáo, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, có lẽ khởi nguyên thương thành tại toàn bộ Thiên Lan đại lục đều có danh tiếng, về sau truyền tin trận pháp sẽ bị khởi nguyên nói chuyện phiếm triệt để thay thế. Yêu Tử Yên đưa ra quan điểm của mình, mấy người tán đồng gật đầu, lạc hậu hơn thời đại tất sẽ bị xã hội đào thải. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Lạc Xuyên vui mừng nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút, đối với nàng có thể có giác ngộ như vậy, hết sức hài lòng. Mấy người trò chuyện với nhau, mặt khác ba đại học viện các học viên, lục tục đi tới khởi nguyên thương thành. Đối với ma huyễn điện thoại di động mới ứng dụng, bọn họ cũng biểu hiện ra 10 phần hào hứng. Đồng thời, đối ứng dụng nhất định phải sử dụng 10 linh tinh mới có thể download, hoàn toàn như trước đây biểu đạt bất mãn. Lạc Xuyên đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, không nhìn thẳng. Mới ra kem cũng là nhận lấy một đám người tuổi trẻ sốt ruột hoan nghênh. Gần như vô cùng vô tận có thể tự chủ lựa chọn vị đạo, để bọn hắn cũng vì đó kinh thán không thôi. Lão bản cái gì thời điểm mì tôm cũng có còn lại vị đạo. Nam Cung Ngũ Nguyệt đi vào trước quầy, hướng Lạc Xuyên hỏi. Đúng à lão bản, mới ra kem đều có nhiều như vậy vị đạo, mì tôm từ đầu đến cuối đều là một loại, có chút không còn gì để nói a, ngươi thật không suy tính một chút sao lão bản. Một sóng lớn học viên tiến tới trước quầy, hướng Lạc Xuyên đề nghị lấy. Mì tôm là nguyên vị, các ngươi có thể chính mình sửa đổi vị đạo. Lạc Xuyên nói ra, thế nhưng là chính chúng ta làm vị đạo, khẳng định không có lúc đầu tốt. Cố Vân Hy than thở, Phượng Tiên Lâu không phải cũng có mì tôm à, nghe nói vị đạo có thật nhiều loại có thể lựa chọn đâu, các ngươi có thể đi chỗ đó mua à, bên cạnh Yêu Tử Yên hợp thời lên tiếng nói. Mọi người than thở, nói như thế nào đây? Một học viên nắm tóc. Tuy nhiên Phượng Tiên Lâu bán mì tôm cùng lão bản trong tiệm vị đạo nếm không ra cái gì khác nhau, nhưng là luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Đúng đúng đúng, ta cũng là dạng này cảm giác. Không sai, quảng cáo, những người còn lại ào ào tán đồng nói. Lạc Xuyên trong lòng, đã đại khái đoán được nguyên do. Hắn một chính là khởi nguyên thương thành mì tôm là hệ thống cung cấp. Dựa theo hệ thống phong cách sử dụng nguyên vật liệu chắc chắn sẽ không là phổ thông đồ vật. Phượng Tiên Lâu liền xem như làm được giống như, đầu bếp trù nghệ cao siêu đến đâu, cũng không có khả năng đạt tới 100. Tương tự, thứ hai cũng là mì tôm sử dụng sinh linh tuyền thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, cũng là mì tôm bổ sung tăng lên tu luyện tốc độ hiệu quả. Khởi nguyên thương thành khách hàng nhóm đã thành thói quen ăn hết mì tôm về sau, loại kia đối thiên địa linh lực cảm giác nhảy cảm mấy lần cảm giác. Nhưng là Phượng Tiên Lâu mì tôm, khẳng định không có loại hiệu quả này. Mặt khác căn cứ Lạc Xuyên suy đoán, điều cay cũng hẳn là như thế. Cách chương.